Lớp trưởng lạnh lùng và nhỏ cá biệt. Chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Choang, màn hình điện thoại vỡ vụn trên hình ảnh của đôi bạn trẻ tại lớp. Hải Yến mặt hầm hầm, trừng lên những tia phẫn nộ như muốn ăn tươi mọi thứ. Giờ tính sao đây, không lẽ để yên cho con nhỏ đó gần gũi Bảo Minh như vậy à? Một con nhỏ khác mặt mày son phấn, tâm trạng cũng chẳng khác nào Hải Yến. Mày nghĩ tao là ai chứ? Con khốn đó, nó cao tay thật đấy. Kế hoạch của mày là gì? Hay nhờ tụi lính chặn đường cho nó một trận? Mày quên rằng nó có võ à? Mấy đứa tép diêu đó không hạ nó được đâu. Thế, không dùng vũ lực thì dùng kế. Yến nhếch miệng tạo thành đường cong độc tài, trong đầu cô gái vẽ lên những âm mưu toan tính. Trận đấu kết thúc thì trời cũng sẫm tối, Bảo Minh và Nhật Huy lững thững trở về. Bảo Minh, cậu thấy Trâm Anh thế nào? Hai má Huy hơi đỏ, tay xoay xoay quả bóng trên tay. Cậu thích Trâm Anh à, sao cậu lại hỏi thế? Nhật Huy đưa đôi mắt ngơ ngác hỏi ngược lại cậu, tôi thấy cậu có bao giờ hỏi về ai đâu. Bảo Minh lắc lắc đầu, dắt xe ra. Không có, chỉ là cảm thấy cậu ấy rất đặc biệt. Nhật Huy ngồi sau xe cậu, nở nụ cười máy móc. Vậy sao? Bảo Minh bắt đầu cầm tay lái và đạp đi. Trâm Anh đặc biệt sao? Điều này chẳng phải cậu đã nhận ta từ lâu rồi à? Đi được một đoạn ngang qua hiệu sách, Nhật Huy nắm áo Minh giật mạnh. Dừng lại, dừng lại. Tiếng phanh gấp kêu lên, Minh ngạc nhiên. Có chuyện gì? Chờ mình một lát. Huy lập tức co giò chạy vào bên trong hiệu sách, khoảng 5 phút thì bước ra, trên tay cầm vô số phim của máy ảnh. Cậu mua nhiều thế làm gì? Minh cho mày. À, không phải mua cho mình đâu, ngày mai mình với Trâm Anh có buổi hẹn, mình sẽ dạy cậu ấy chụp ảnh. Huy cười toi, bỏ đống đó vào ba lô. Ừ, Bảo Minh tỏ ra không quan tâm, bắt đầu đạp xe đi. La la la la, Loan vừa rửa bát vừa ngâm nga giai điệu trong miệng. Cô có chuyện vui à? Trâm Anh vừa xỉa răng vừa dựa lưng vào tường đứng đối diện cô. Làm gì có chứ, trả lời mặt rõ tươi như thế mà bảo không có gì, lừa ai thế? Cô đừng giấu cháu, nói nghe đi mà. Nhỏ tụt xuống ngồi cùng Loan, con bé này, đã bảo không có gì rồi. Thật, ừ, Loan gật đầu quyết liệt, vậy, để cháu vào hỏi bà. Nhỏ toan đứng dậy thì ngay lập tức cánh tay bị Loan ghì lấy, cười hì hì. Ở đây nói không tiện tí dẫn Mickey đi dạo rồi nói ha. Duyệt, năn nỉ không chịu đâu, phải để lôi cả phụ huynh vô kìa. Đúng như lời đã nói, hai cô cháu cùng Mickey đi dạo dọc ra con đường quanh xóm, ở đây nhiều nhà nên ánh đèn điện chiếu sáng rực. Cháu có tin vào tình yêu sét đánh không? Loan mơ hồ nhìn trời cao mà phán. Sét đánh xuống thì chết rồi còn đâu mà yêu đương. Nhỏ tỉnh bơ, ôi, cái con nhỏ này, cháu có cảm xúc một chút thì chết à? Loan đầu bốc khói, nói chuyện với cái đứa luôn thực tế này con nước mà hóa rồ. Cháu nghĩ cái đó chỉ có trong phim thôi chứ. Trong phim lấy từ ngoài đời ra chứ đâu. Cô nói tiếp đi, thì đó, bị sét đánh đến mức không còn là mình luôn. Giọng Loan nhỏ dần, thật cô chưa bao giờ dám đề cập với ai về chuyện này. Ai thế? Trầm Anh bắt đầu tò mò, nghiêng đầu qua vai Loan. Một người con trai, không lẽ là con gái? Ý cháu là cậu ta như thế nào? Trầm Anh chu chu mỏ, dõng dạc. À thì, đẹp trai. Hai má Loan đỏ bừng, xấu hổ quá. Nhiều đó thôi hả? Nhỏ trợn tròn mắt, chứ muốn gì nữa? Cô mê trai đẹp từ khi nào vậy? Là con gái ai mà chẳng thèm cái đẹp chứ cái con này? Đẹp có ăn được đâu, quan trọng là cái lòng đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cháu nói cứ như cô ngu lắm ý, cô đây cũng đã tìm hiểu về tính cách người ta rồi chứ bộ. Như nào, tốt bụng, ga lăng, quan trọng là cực kỳ ôn nhu và ấm áp. Loan bật ngón cái, crush của cô phải như vậy chứ. Bao nhiêu tuổi rồi, à, Loan khựng lại, con nên nói với Trâm Anh rằng người đó bằng tuổi nhỏ không? Nhỏ có làm ầm lên bảo cô thần kinh hay sao mà đi thương một thèn nhóc. Cháu hỏi cậu ta bao nhiêu tuổi rồi? Trâm Anh lặp lại, ừm, học cùng lớp, Loan thở dốc nói đại thôi thì lừa nhỏ lần này đi, bao giờ thuận lợi đi xa hơn rồi tính. Nhỏ gật gật đầu, có vẻ như chả có câu hỏi nào nữa, chuyện yêu đương không thuộc vấn đề nhỏ quan tâm. Cháu không muốn hỏi gì nữa à, thấy im lặng cũng hơi nghi ngờ. Ừm, chúc cô may mắn, con bé này, thế cháu đã ấy ấy ai chưa? Loan nheo mắt này vai nhỏ một cái, ấy ấy gì cơ, cô dùng ngôn từ gì vậy? Thì đại loại là để ý ai chưa á, để ý là sao? Cháu ngốc thật à, cái này nhỏ không biết thật từ trước nay chưa từng mến mộ hay dành tình cảm đặc biệt gì cho ai cả. Hai, vậy hôm nay, cô sẽ cho cháu thành người. Nhớn, một hôm, cô làm như cô trải sự đời rồi ý, nhỏ tùm tìm nghĩ thầm. Để ý một người tức là tim đập nhanh khi ở bên người đó, muốn gặp người đó, muốn ở bên người đó nhiều hơn, cảm nhận người đó mang lại cho ta nhiều thứ rất đặc biệt, và khi cô nói những điều này, người đó xuất hiện trong đầu cháu. Thấy Trâm Anh tỏ vẻ nghĩ ngợi, cô Loan mừng thầm, chắc con nhỏ đã tinh ý, cháu yêu đồ ăn rồi sao? Giáo, nguyên một gáo nước lạnh đổ ầm vào cơ thể Loan, cô nói xong cháu đói bụng quá, trong đầu chỉ toàn đồ ăn. Nhỏ xoa xoa bụng, Loan đứng hình, chớp chớp đôi mắt, lần sau cháu ra ngoài làm ơn nhớ đem não theo, xoay lưng bỏ đi, này, cô Loan, cháu đã làm gì sai? Đuổi theo, kéo gấu quần, im đi, Phũ Phàng vứt bỏ, cách chương.